Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 202, C202, đặt tên cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tú tựa vào khung cửa, chỉ nhìn Tống Họa như vậy. Nói cho tôi biết, Tống Mỹ Nhân, bạn thật sự không nhớ gì cả. Tống Họa lắc đầu. Lý Tú tiếp tục, vậy bạn biết bây giờ là mấy giờ không? 6 giờ. Đồng hồ sinh học của Tống Hoạc là thức dậy đúng 6 giờ sáng mỗi ngày. Nhưng tại sao bạn lại ở nhà tôi? Tống Hoạc rất ngạc nhiên. Sau đó lại hỏi, ai mở cửa cho bạn? Vào lúc này, tiếng Vân Thi Giao xuất hiện trong phòng khách. Lý Tú, Hoạc ca đã tỉnh chưa? Tống Hoạc nhìn chằm chằm. Giao Giao cũng ở nhà tôi. Ừ. Tống Hoạc hơi ngơ ngác. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi người đều ở nhà cô? Lý Tú trước tiên nhìn ra ngoài để trả lời câu hỏi của Vân Thi Giao. Đúng vậy, cô ấy đã tỉnh. Sau đó, Lý Tú lại quay đầu nhìn Tống Hoa. Hoa ca, bạn biết không? Hôm qua bạn đã say rượu, say rượu. Tống Hoa nhíu mày nhẹ. Bảo sao đầu đau quá? Tôi say rượu. Tại sao con chó của bạn lại nằm trên giường của tôi? Tống Hoạc nhìn chằm chằm vào con chó bên cạnh với vẻ khinh bỉ. Hơn nữa, nó còn là một con chó bẩn thế này. Con chó nằm bên cạnh, ôi ôi ôi. Khi cô ôm tôi đi ngủ tối hôm qua, cô không nói như vậy đâu. Lý Tú cười phá lên. Hoạc ca, bạn đã quên à? Tối hôm qua bạn đã cố gắng mang nó về nhà. Và bạn còn coi nó như là Thi Giao. Khóc lóc muốn ăn cắp tiền của tôi, mua hồ lô bắc cho nó. Không, không thể nào. Tống Hoạc không chấp nhận. Lý Tú lấy điện thoại ra. May mắn thay, tôi đã quay video. Giao Giao, bạn có đói không? Đợi chút, tôi sẽ ăn cắp tiền của Lý Tú để mua hồ lô bắc cho bạn. Tôi biết cô ấy giấu ví ở đâu. He he he, bạn không phải là Giao Giao, bạn là con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ này trông giống Lý Tú quá. Ha ha ha, tôi đưa bạn đi ăn cắp tiền của Lý Tú có được không? Tống Hoạc ngây người, đây là cô ư? Không, không, không, chắc chắn không phải là cô. Lý Tú cất điện thoại, nhìn Tống Hoạc. Vậy, Tống Mỹ Nhân, từ khi nào bạn đã để ý đến ví của tôi? Tống Hoạc, một lúc sau. Tống Hoạc tiếp tục, ngoại trừ những điều này, tôi không làm gì khác quá trớn. Phải không? Không. Giọng điệu của Lý Tú rất nhẹ nhàng. Chỉ là ép tài xế học theo con thỏ nhảy xuống xe mà thôi. Ồ, đúng rồi. Cô còn sờ cơ bụng của vị hôn phu chưa cưới của mình. Tống Họa không thể nghe thêm nữa. Cô muốn chết. Trái đất đã không còn phù hợp với cô nữa. Lý Tú không nói nữa. Cơm sắp nấu xong rồi. Tống Mỹ Nhân cô nhanh chóng đi rửa mặt. Khi nói xong, ánh mắt của Lý Tú rơi vào con chó bên cạnh. Nó sẽ được xử lý như thế nào? Con chó bên cạnh run rẩy. Ôi ôi ôi, đây có phải là muốn giết chó không? Tống Họa duỗi ngón tay trắng nõn ra, nhấn nháy vào thái dương. Nuôi nó, vì đó là cô đã mang nó về. Vậy thì cô phải chịu trách nhiệm. Được, Lý Tú gật đầu. Cười nói, tôi biết cô không phải là loại người xách quần lên không nhận trách nhiệm. Vì hiểu rõ tính cách của Tống Họa nên sáng sớm hôm sau Lý Tú đã đi mua thức ăn cho chó và chuồng chó. Cậu nhanh chóng xuống đây đi. Lý Tú vỗ vỗ đầu chó. Tôi sẽ cho cậu ăn. Chú chó giống như đã hiểu. Ngay lập tức nhảy xuống từ giường. Tống Họa ngồi trên giường. Trước tiên im lặng vài giây. Sau đó bắt đầu rửa mặt. Sau khi rửa xong, cô lấy điện thoại ra. Mới phát hiện ra, bây giờ đã là 11 giờ 30 phút sáng. Rượu thật là thứ độc hại. Mở WeChat, tin nhắn đỏ rực rỡ. Tống Hoạc mở hộp thoại ghi chú là vị hôn phu 8 cơ bụng chân dài 1m9. Em đã tỉnh chưa? Anh đã đặt trà sữa cho em. Đừng uống khi bụng đói. Tống Hoạc nhấp vào để trả lời. Em đã tỉnh. Sau khi trả lời tin nhắn, cô đến phòng khách. Vân Thi Giao và Lý Tú đang đặt món ăn lên bàn. Tống Mỹ Nhân, vị hôn phu của bạn đã gửi trà sữa cho bạn. Bạn hãy uống một ly nước trước khi ăn cơm. Ngủ một đêm cộng thêm một buổi sáng. Tống Họa đã rất đói. Ngồi xuống bàn ăn, những món này đều do hai người làm mà, Lý Tú nói. Chúng tôi đâu có khả năng đó. Tất cả đều do vị hôn phu của bạn gửi đến. Món ăn của nhà hàng Tiểu Giang Nam, hương vị rất chuẩn, nhưng cùng lúc đó, vị trí cũng rất khó xác định. Huống hồ là đặt món trên mang. Tiểu Giang Nam không hề mở dịch vụ đặt món trên mang. Ngay cả khi Lý Tú muốn ăn món của Tiểu Giang Nam, cũng phải đặt trước một tháng. Vân Thi Giao tiếp tục. Họa ca, tôi cảm thấy tôi và Lý Tú trước đây có một số hiểu biết không đầy đủ về Úc Đình Chi. Như thế nào? Tống Họa ngồi xuống, uống một ngụm nước. Vân Thi Giao nói, tối hôm qua anh ấy yêu cầu tôi và Lý Tú ở lại để chăm sóc bạn. Trong trường hợp bình thường, Úc Đình Chi là vị hôn phu của Tống Họa. Khi Tống Họa say rượu, anh ta ở lại để chăm sóc Tống Họa. Nếu có chuyện gì xảy ra đó cũng là điều hợp lý. Nhưng Úc Đình Chi không làm vậy. Anh ấy không chỉ không làm vậy, mà còn hành động, toàn bộ đều có phong cách quý ông. Lý Tú cũng gật đầu, không nói gì khác. Điều này thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Điều này ít nhất có thể chứng minh phẩm chất của Úc Đình Chi rất tốt. Nếu thay bằng những kẻ giả dối khác, có thể không làm được như vậy. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, bạn cũng không nhìn xem là vị hôn phu của ai. Lý Tú đặt hai tay lên má, nhìn chằm chằm vào Tống Họa. Tống Họa bị cô nhìn đến da đầu run rẩy. Bạn nhìn tôi như vậy làm gì? Lý Tú nhắm mắt lại, miệng cười tươi. Tống Mỹ Nhân, thật không ngờ sau khi bạn say rượu lại trở nên dễ thương đến vậy. Nếu không phải tự mình chứng kiến, cô tuyệt đối không tin sau khi Tống Họa say rượu sẽ có một bộ dạng dễ thương đến vậy. Rất ngầu. Tống Họa, Vân Thi Giao cũng ghé mặt lại, cười nói, Lý Tú, bạn còn nhớ không? Tối hôm qua khi tài xế bị Họa ca coi như con thỏ, khuôn mặt của ông ấy ra sao? Nhớ rõ. Nghĩ đến điều này, Lý Tú cười càng vui hơn. Lúc đó ông tài xế ngốc nghếch, sau khi khó khăn nhảy xuống xe, còn bị Họa Họa chê là quá béo, nếu hầm sẽ rất ngon. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lý Tú và Vân Thi Giao cười cùng với nhau. Tống Họa, từ sau này tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Ba người đang ăn cơm. Vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Tống Họa vừa muốn đi mở cửa, đã bị Vân Thi Giao chen chân trước. Mở cửa, người trong cửa và người ngoài cửa đều rất ngạc nhiên. Thi Giao, chú Nhạc, cô Tôn, đúng rồi. Người đến chính là Nhạc Đăng Phong và Tôn Thiến. Tôn Thiến đã mang thai được 7 tháng rồi. Bụng bầu 7 tháng, trông rất rõ ràng. Kèm theo đó khuôn mặt của Tôn Thiến cũng tròn trịa hơn nhiều. Trên mặt toàn là vẻ hạnh phúc. Nhạc Đăng Phong còn đang cầm quà trên tay. Chú Nhạc, cô Tôn, hai người đến thăm Họa ca à? Hai người gật đầu. Đúng đúng, nghe nói cô Tống đã trở về, nên tôi và chú của cháu đến thăm cô ấy. Cô ấy có ở trong không? Vân Thi Giao cười nói. Cô ấy đang trong đó. Mời hai vị vào. Vân Thi Giao đi vào trong, đồng thời nói, Họa ca, chú Nhạc và cô Tôn đã đến. Tống Họa để đũa xuống, đứng dậy nhìn người đến. Chú Nhạc, cô Tôn, cô Tống. Tôn Thiến đi đến bên Tống Họa. Mấy tháng không gặp, cô Tống lại càng xinh đẹp. Nhạc Đăng Phong đặt quà đã mang đến xuống đất. Tống Họa nói, chú Nhạc, cháu sắp trở về kinh thành. Hai người đến chơi không cần mang đồ, chẳng mua gì cả. Mặc dù nói không mua gì cả, thực tế, nhân sâm lộc dương yến tổ, không thiếu một thứ nào. Tống Họa giới thiệu Lý Tú với hai người. Lý Tú lịch sự nhìn hai người. Chú Nhạc, cô Tôn. Tôn Thiến cười nói, quả nhiên là người theo nhóm phân. Bạn của cô Tống mỗi người đều đẹp đến vậy, được khen đẹp. Lý Tú cười mắt, chỉ còn một kẽ hẹp. có nàng tiên nhỏ nào không muốn nghe người khác khen mình đẹp chứ? Tống Hoạc rót nước cho hai người, sau đó nói, chú Nhạc, cô Tôn hai người đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống ăn cơm với chúng cháu nhé. Tôn Thiến cười nói, chúng tôi đã ăn trước khi đến, cô Tống và hai người cứ ăn đi. Mọi người ăn và nói chuyện. Bây giờ Tôn Thiến thật sự rất hạnh phúc. Trước đây, cô cảm thấy trước mắt mình u ám không có ánh sáng. Nhưng bây giờ, cô sống rất trọn vẹn mỗi ngày. Ăn xong cơm, Tống Hoạc bắt mạch cho Tôn Thiến. Tôn Thiến nhìn Tống Hoạc với vẻ mặt căng thẳng. Cô Tống, thế nào? Khi sinh sản cần chú ý điều gì không? Mặc dù mới mang thai được 7 tháng. Nhưng Tôn Thiến đã sớm tìm được bệnh viện khi sinh sản. Còn chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cho em bé. Một lúc sau, Tống Hoạc buông cổ tay của Tôn Thiến. Cười nói, cô Tôn cứ yên tâm. Thai nhi hoàn toàn bình an. Và mạch mạnh mẽ ổn định. Cho thấy bé rất khỏe mạnh. Rất năng động. Nghe thấy câu này, Tôn Thiến rất vui mừng. Là một người mẹ, điều cô mong muốn nhất chính là con có thể an lành thuận lợi. Sau khi nói xong, Tôn Thiến nhìn Tống Hoạc tiếp tục nói. Cô Tống, có thể phiền cô đặt tên cho con chúng tôi không? Cách chương.